Dù tâm trạng của anh bị vụ án khiến cho trùng xuống, anh vẫn không nhịn được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net